Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 863, cái gì thời điểm xuất phát? Góc truyện audio.com. Chấm, Lục Sinh Hải yêu a, y Lạp nghĩ nghĩ. Trả lời, có thể là cái nào đó Hải yêu bởi vì nữ vương mệnh lệnh rời đi vội vàng. Đem con của mình quên đi. Lạc Xuyên, Hải yêu quả nhiên đều là một đám tên kỳ quái. Tiền bối, cái này ma huyễn điện thoại di động là làm sao sử dụng? Bạch tuộc quái rốt cục nhịn không được hướng Lạc Xuyên hỏi. Ma huyễn điện thoại di động cũng tại màn sáng bán hàng hóa danh sách bên trong. Đầu tiên cần kích hoạt. Lạc Xuyên cho bạch tuộc quái tiến hành giảng giải. Vừa nhìn về phía Y Lạp. Người cũng nghe lấy. Y Lạp gật đầu. Cũng lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Kích hoạt về sau liền có thể sử dụng. Phương pháp sử dụng rất đơn giản. Xem xét liền sẽ. Lạc Xuyên giảng thuật trọng điểm. Trên màn hình ứng dụng thương thành biểu tượng nhìn thấy chưa? Thấy được. Y Lạp, em, bạch tuộc quái gật đầu. Lạc Xuyên cũng không biết hệ thống đến cùng là làm được bằng cách nào. Dù sao bạch tuộc quái cùng Y Lạp sử dụng ma huyễn điện thoại di động cũng không có gặp phải vấn đề gì. Quảng cáo, rất nhanh, hắn liền đem nó quy kết đến hệ thống trên thân. Sau khi đi vào liền có thể nhìn đến có thể download ứng dụng. Trước mắt hết thảy có 4 cái. Mỗi cái download cần hao phí 10 linh tinh. Đề nghị của ta là toàn bộ download. Nói đến đây, Lạc Xuyên dừng lại. Y Lạp cùng bạch tuộc quái lần lượt download tốt 4 cái ứng dụng. Y Lạp vẫn như cũ là dùng bạch tuộc quái cung cấp linh tinh. Đến đón lấy các ngươi tự mình thăm dò là có thể. Khởi nguyên diễn đàn bên trong chú ý động thái có càng thêm kỹ càng giới thiệu. Khởi nguyên nói chuyện trời đất nhóm trò chuyện 1103-781-542 nhớ đến thêm một chút. Khởi nguyên trực tiếp cùng khởi nguyên đọc sau đó lại nhìn cũng có thể. Lạc Xuyên kết thúc giảng giải. Y Lạp cùng bạch tuộc quái hiện tại đã hoàn toàn đắm chìm trong ma huyễn điện thoại di động chỗ bày ra thông tin bên trong. Thiên Lan Đại Lục lấy một loại phương thức đặc thù phát triển hiện tại bọn hắn trước mặt. Tiền bối, những này là cái gì? Một lát sau, bạch tuộc quái cầm lấy ma huyễn điện thoại di động hướng Lạc Xuyên hỏi thăm. Lạc Xuyên nhìn thoáng qua. Đó là trực tiếp hình ảnh. Nội dung là hướng mọi người giảng thuật thí luyện chi tháp khiêu chiến hình thức kinh nghiệm. Thí luyện chi tháp khiêu chiến hình thức. Lạc Xuyên trả lời. Bạch tuộc quái nghi hoặc không hiểu. A, khởi nguyên thương thành bên trong một loại đặc thù đồ vật. Người có thể hiểu thành có thể tại một cái nào đó thế giới đặc thù bên trong tiến hành một loạt khung cảnh chiến đấu. Lấy được kinh nghiệm cùng tu vi đều có thể phản hồi với bản thân. Lạc Xuyên nói, muốn là tại thế giới kia thụ thương làm sao bây giờ? Sẽ không đối tự thân tạo thành ảnh hưởng. Cho dù chết vong cũng có thể phục sinh. Lợi hại như vậy, bạch tuộc quái hít vào một ngụm khí lạnh. Thần sắc chấn kinh, Y Lạp ngay tại nhóm trò chuyện trung hòa những khách cũ kia nhóm nói chuyện khí thế ngất trời. Đương nhiên, nàng không có đề cập có quan hệ hải yêu cùng tự thân sự tình. Cái kia tên là thí luyện chi tháp trò chơi. Như thế nào mới có thể chơi a? Y Lạp hưng phấn hướng Lạc Xuyên hỏi thăm. Cái đuôi thậm chí cũng nhịn không được đung đưa. Quảng cáo. Sử dụng khởi nguyên thương thành bên trong giả thuyết thiết bị. Lạc Xuyên nói. Dạng này a, Y Lạp thở dài. Muốn chơi chỉ có thể đi khởi nguyên thương thành sao? Thì trước mắt mà nói. Đích thật là dạng này. Lạc Xuyên gật đầu. Hiện tại khởi nguyên thương thành cũng không có mở ra bán giả thuyết thiết bị con đường. Y Lạp có chút thất vọng. Sau đó tiếp tục chơi lấy ma huyễn điện thoại di động. Ma huyễn điện thoại di động bên trong sự vật. Cho nàng mang tới trước nay chưa có mới mẻ cảm giác. Cảm giác mới lạ cũng không có duy trì quá dài thời gian. Y Lạp muốn đến nhà trong vườn hải yêu nhóm. Chúng ta cái gì thời điểm xuất phát? Y Lạp để xuống ma huyễn điện thoại di động hướng Lạc Xuyên hỏi thăm. Cái gì thời điểm đều có thể. Lạc Xuyên nói, cách chương.